phẩm. Mẹ dắt con đi, cùng con từng bước trưởng thành. Tác giả: Phoenix Ho. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Người đọc: Hoàng Anh. Lời giới thiệu. Tôi là một người công tác trong ngành giáo dục nên luôn tâm đắc với những câu chuyện dạy dỗ trẻ em thành những người giàu lòng nhân ái, có tinh thần tự lập, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, có trách nhiệm và biết quan tâm đến mọi người. Cách đây 3 năm, khi tham gia một dự án phi lợi nhuận của Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Flamang, Vương quốc Bỉ, VVOP Việt Nam, tôi tình cờ được làm việc cùng chị, Phoenix. Chị là một Việt kiều Mỹ, có 2 bằng thạc sĩ về giáo dục và tư vấn phát triển hướng nghiệp của Úc và Mỹ. Công việc chính của chị hiện nay là điều phối viên tư vấn hướng nghiệp Đại học RMIT Việt Nam. Trong quá trình sống và làm việc tại Việt Nam, chị có cơ hội làm việc với một nhóm bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ họ tìm học bổng, cũng như rèn luyện thêm những kiến thức và kỹ năng sống mà họ thiếu. Có một thời điểm các em sinh hoạt hàng ngày tại nhà của chị. Chị gọi các em bằng con, mặc dù tuổi đời của chị còn trẻ. Chị tuổi Bính Thìn. Hiện nay các em đều đã đi học nghề, học cao đẳng, đại học hoặc đi làm. Thỉnh thoảng các em vẫn tập trung về nhà chị, xem chị như người cô, người mẹ, xem con trai chị như người em út của họ. Chị làm tất cả những công việc này bởi từ nhỏ, trong lòng mình luôn có cảm giác thôi thúc được phục vụ tha nhân, đốt lên ngọn nến thắp sáng đêm đen, góp tay giúp cho cuộc đời thêm điều đẹp tươi. Lời tự sự của Phoenix. Phoenix có một cậu con trai nhỏ, năm nay lên 7 tuổi. Một lần đi tập huấn với chị ở Huế, chị đưa cháu đi theo. Khi gặp cháu, tôi thấy cháu rất ngoan, có tính kỷ luật và tính tự lập cao. Từ việc ăn uống cho đến những công việc tự phục vụ cho bản thân. Mặc dù khi đó cháu mới gần 4 tuổi. Sau này, khi đã thân thiết với nhau, thỉnh thoảng chị gửi cho tôi những mẩu chuyện về cách chị tương tác cùng con trai của chị, mà chị thường âu yếm gọi là gấu. Tôi đọc và hiểu được phần nào vì sao gấu của chị lại có được những đức tính như vậy ngay từ khi còn nhỏ. Tôi gửi mail đến cho Phoenix và nói: chuyện của Phoenix rất hay, nếu Phoenix viết được nhiều mẩu chuyện như thế này thì nên in thành truyện để chia sẻ với các bạn trẻ về cách làm bạn cùng con, hay và bổ ích lắm đấy. Rồi cách đây 2 tháng, Phoenix đã tập hợp tất cả những mẩu chuyện chị viết dưới dạng nhật ký và gửi cho tôi. Ngay khi đọc những mẩu chuyện đầu tiên, tôi đã bị cuốn hút bởi viết cách viết mộc mạc, giản dị nhưng đầy sâu lắng và cảm động của chị. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được vì bị ám ảnh bởi những câu chuyện mà tôi mới đọc. Cứ nghĩ rằng quen nhau lâu như vậy thì mình đã hiểu được Phoenix. Dần đọc truyện của Phoenix mới khám phá được nhiều điều thật mới lạ. Những cảm giác khó tả dâng trào trong tôi. Từ những dòng tự sự, những bức thư chị gửi cho con trai, tôi nhận thấy chị là một người mẹ yêu con tuyệt vời, nhưng cũng rất nghiêm khắc với con. Bởi chị nghĩ, cho dù làm mẹ tốt cách nào, lòng vẫn luôn canh cánh mình làm sai và sợ ảnh hưởng không tốt vào cuộc đời con sau này. Quá thông cảm ư, sau này nó khó hài lòng với người khác. Quá cứng rắn ư, làm tổn thương con thì sao? Quá bảo vệ ư, rồi làm sao nó có thể tự lập khi trưởng thành? Trong hành trình cùng con, chị đã luôn lắng nghe con, thấu hiểu con và dạy con từ những điều nhỏ nhất, để con học ăn, học nói, học gói, học mở từ khi con còn rất nhỏ. Sẽ bổ ích biết bao nếu cách tương tác cùng con, cách quan tâm đến con, cách lắng nghe con để thấu hiểu con, cách tôn trọng con và làm bạn cùng con của Phoenix được các bạn trẻ đón nhận và áp dụng vào gia đình nhỏ bé của mình. Là một người bạn của chị, tôi mong muốn cháy bỏng là cuốn sách này của Phoenix được xuất bản và đến tay được tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ đang nuôi dạy con nhỏ. Hy vọng rằng đây sẽ là món quà nhỏ có ý nghĩa, đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống gia đình của mỗi chúng ta. Một ngày mùa thu năm 2014, Thạc sĩ Trần Thị Thu, nguyên cán bộ nghiên cứu giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lời tác giả. Tôi mang thai gấu vào lúc bắt đầu học chương trình thạc sĩ tư vấn, chuyên ngành tư vấn hướng nghiệp. Khi tình cờ biết tin vui, ngoài những lời chúc tốt đẹp, các giáo sư thường cho tôi lời khuyên về việc làm mẹ. Một trong những lời khuyên ấy, tôi đã làm theo triệt để. Đó là lời của nữ giáo sư Moretti. Cô nói: để làm mẹ tốt, em chỉ cần đọc hai cuốn sách này. Nhớ là đừng đọc quá nhiều sách, vì điều ấy có thể làm em loạn. Cô nghĩ chỉ cần hai cuốn thôi em ạ. Tôi đã mua và bắt đầu đọc từ khi gấu còn trong bụng mẹ cho suốt đến những tháng năm sau này. Đặc biệt khi mối quan hệ giữa hai mẹ con có những trúc trắc, con bướng hơn, tôi khóc nhiều hơn vì cảm giác hối hận. Sau khi con ngủ, tôi lại lôi cuốn thứ hai ra đọc để hiểu mình đã làm sai ở đâu và có thể làm gì để bổ khuyết. Hai cuốn sách ấy tên là First Feeling của tác giả Stanley Greenspan và Nancy T. Greenspan và Parenting from the Inside Out của tác giả Daniel J. Sitchell và Mary Hatchell. Cả hai cuốn đều dựa trên học thuyết gắn bó của nhà tâm lý học John Bowlby. Ông cho rằng mối quan hệ gắn bó giữa trẻ và cha mẹ đã bắt đầu ngay từ khi trẻ vừa ra đời và duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến suốt cuộc đời của trẻ. Vì chuyên ngành của tôi là tư vấn hướng nghiệp, nên các học phần về tâm lý của tôi nhẹ hơn so với các bạn bên ngành tư vấn tâm lý. Nhưng vì gấu, tôi đã đọc kỹ và nghiên cứu học thuyết này cùng hai cuốn sách ấy thật kỹ. Tôi rút ra những điểm chính sau đây cho vai trò làm mẹ của mình. Trong hai năm đầu đời của gấu, vai trò làm mẹ đối với tôi sẽ là ưu tiên số một. Điều đó có nghĩa là việc học có thể chậm lại, nghề nghiệp thăng tiến sẽ không phải là điều quan trọng nhất. Thời gian xã giao cũng tạm thời bỏ qua, vân vân. Từ khi gấu sinh ra đến 18 tháng tuổi, tôi phải để ý thật kỹ những cảm xúc của con, theo dõi chặt chẽ, lắng nghe để hiểu con ở những ngôn ngữ cơ thể nhỏ nhất, như nhíu mày, quơ tay, cười, khóc. Dĩ nhiên tôi còn phải hoàn thành các vai trò khác như đi học, đi làm. Nhưng mỗi khi ở cùng gấu, thì tất cả sự tập trung của tôi sẽ dành hết cho con một cách trọn vẹn. Như khi chơi với con thì chơi hết mình. Nếu có thể, tôi mong mình có thể làm được những điều trên cho con đến khi con 5 tuổi. Vì không có các năng khiếu như chụp hình, quay phim, hội họa như các anh chị mình, tôi ghi dấu những kỷ niệm về con qua các đoạn văn ngắn để chia sẻ cho gia đình và bạn bè thân thuộc ở Mỹ. Tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi và khuyến khích duy trì thói quen này để sau khi gấu trưởng thành, hai mẹ con cùng nhìn lại những chặng đường đã qua. Sau này, tôi bắt đầu chia sẻ những bài viết trên trang Facebook của mình, nơi mà tôi dành riêng cho việc tương tác với sinh viên. Và ngạc nhiên thay, các em rất thích những bài viết về gấu. Họ thường tâm sự rằng, sau khi làm mẹ hay làm cha, họ muốn làm theo những chia sẻ của tôi. Tôi thầm cảm ơn gia đình, bạn bè, các bạn sinh viên, những người cùng cảm nhận từng nhịp bước yêu thương của mẹ và gấu. Điều đó cho tôi ý tưởng chia sẻ những trải nghiệm của mình rộng rãi hơn. Đó là lý do quyển sách này ra đời. Tôi chia những bài viết ngắn của mình vào từng nhóm có chung đề tài, với lời dẫn ở đầu và cuối. Mỗi nhóm chia sẻ những kiến thức về học thuyết mà tôi đã tham khảo và ứng dụng trong vai trò làm mẹ của mình. Khi mới viết, tôi viết cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nhưng dần về sau, tôi dùng ngôn ngữ Việt là chính, với mong ước rằng đây sẽ là động lực cho gấu học thật giỏi tiếng Việt để tự đọc các bài viết của mẹ về bản thân sau khi trưởng thành. Hai năm đầu đời, gấu lớn lên tại Mỹ và cậu bé theo chương trình giáo dục Mỹ tại trường SSIS nên ngôn ngữ chính vẫn là tiếng Anh. Đó là lý do tại sao ngôn ngữ giao tiếp của hai mẹ con thường chen cả Anh lẫn Việt. Và vì muốn truyền tải được từ sự nhiên và trung thực, tôi vẫn giữ nguyên đặc điểm này trong các bài viết của mình. Tôi mong các bạn thích đọc những bài viết này như tôi đã thích viết chúng trong suốt 5 năm qua, và hy vọng những người mẹ và người cha trẻ sẽ tìm được những thông tin và kinh nghiệm hữu ích từ quyển sách này. Phoenix Hall. Nhóm chuyện 1. Gắn bó. Như đã tâm sự trong lời giới thiệu, hai cuốn sách dựa trên học thuyết gắn bó của John Bowlby đã trở thành sách gối đầu giường của tôi trong vai trò làm mẹ. Theo John Bowlby, thì nếu như cha mẹ có làm tốt vai trò chăm sóc con trong những năm đầu đời, qua hành động lắng nghe, tương tác, yêu thương và thấu hiểu bé, giúp bé phát triển cảm xúc một cách lành mạnh, thì cả cuộc đời còn lại, bé sẽ trở thành một công dân vững vàng, độc lập, tự chủ và tràn ngập tự tin. Bài học tôi tâm đắc nhất từ học thuyết gắn bó là sự hiện diện có chất lượng với con. Không cần thiết tôi bận rộn thế nào trong những vai trò khác mà cuộc sống đòi hỏi. Khi ở bên gấu, tôi tập cho bản thân luôn cho con sự chuyên chú cao nhất mình có thể. Từ việc lắng nghe con kể chuyện, hòa mình vào những trò chơi với con, không sử dụng bất cứ những thiết bị điện tử nào như máy laptop, điện thoại, v.v. Không hẹn ai vào giờ hai mẹ con dành cho nhau. Và tôi nhận ra kết quả của sự cố gắng này, đó là khi con đã đủ sự hiện diện của mẹ, con sẽ cho tôi không gian và thời gian làm tốt những công việc khác mà trách nhiệm đòi hỏi. Con sẽ không mè nheo khi tôi đi làm, con sẽ không gào khóc, không chịu ngủ đến lúc đến giờ. Con sẽ vui vẻ ôm chào tôi khi tôi đưa bé đến trường. Xuyên suốt quá trình nuôi dạy gấu, tức nhất là những lúc tôi bối rối, lạc lối, tôi lại đi tìm câu trả lời cho mình từ học thuyết này. Và lần nào cũng vậy, tôi nhận ra vấn đề chính vẫn là việc tôi quên mất tầm quan trọng của sự hiện diện có chất lượng cùng con. Điều này giúp tôi điều chỉnh, làm tốt vai trò người mẹ, cân bằng cuộc sống và có những giấc ngủ ngon cho bản thân mình. Trong phần này, tôi tập hợp các mẫu chuyện đậm rõ những đặc điểm về hành động, đồng hành, gắn bó và hiện diện bên con. Những mẫu chuyện ấy thường gợi trong tôi sự liên tưởng đến hình ảnh người mẹ nắm tay con trong bài hát ru. Ví dầu cầu ván long đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Quý độc giả có thể đọc thêm về học thuyết gắn bó ở cuối phần này. Xem phim. Gấu lớn hơn một chút nên mommy thử tạo thành một thói quen gia đình của hai mẹ con. Tối thứ sáu, gấu lên trường chơi với mommy, xong rồi về nhà, nghỉ ngơi một chút, rồi bật một bộ phim trẻ con lên xem với nhau. Hôm nay mommy lựa phim Karate Kid do Thành Long đạo diễn. Phim nói về cậu bé da đen sang Bắc Kinh sống, học võ như thế nào. Lần này, suốt tiếng đầu tiên, gấu xem không quấy và hỏi huyên thuyên. Mommy ơi, sao có máy bay vậy? Mommy ơi, người ta đang nói tiếng Hoa hả? Đoạn đánh nhau giữa những đứa trẻ, gấu bắt chước, khoa tay múa chân, rồi lại đánh mommy mấy cái. Mommy oai oái bảo, ui cha, con đừng đánh mà, trong phim đang nói đánh nhau là xấu lắm, anh bị đau đó con. Mỗi khi nhạc nổi lên, mommy nhảy theo, gấu khoái cười khinh khích và cũng nhảy theo, vui thật. Sang tiếng thứ hai, gấu chán, gấp máy bay, đứng che tivi, không cho mommy xem và đợi mommy chú ý tới mình. Mommy cười, dụ khỉ gấu cho mommy coi với, rồi vừa nghe vừa chơi với gấu. Lại nhớ đến ba mẹ và cả nhà ở San Jose, nhớ những ngày mới sang Mỹ. Tối thứ bảy, anh Bu hay thuê phim về cho xem. Anh Bu bảo, phim kinh dị là phim cười, vậy mà đợi mãi không thấy mắc cười gì cả. Những ngày cuối tuần ấy, sau này lớn lên, trưởng thành, đi xa, tôi vẫn nhớ nó vô cùng. Tôi thích không khí ấy đến độ tuổi. Tôi đã nghĩ, khi mình trưởng thành, lập gia đình, mình sẽ có 4 đứa con. Lúc đó tôi mới 17-18 tuổi. Vậy mà bây giờ, chỉ mới một mình gấu mà tôi đã muốn đứt hơi rồi. Trong trí nhớ của gấu, gia đình chúng tôi sẽ chỉ có mommy và gấu. Có thêm daddy lâu lâu gặp một lần. Có thêm hai nanny thương gấu vô cùng. Có thêm những chuyến về Mỹ gặp bên ngoại. Gia đình, có khác người mấy đến đi nữa, cũng tràn đầy hạnh phúc vì tình yêu của những thành viên dành cho nhau. Gấu ơi, mommy thích những tối thứ sáu như hôm nay lắm. Tình yêu của tôi xa cách. Về đến nhà gõ cửa, gấu ra thấy mẹ thì mừng quá sững ra, rồi nhảy cẩn lên. Rồi hai mẹ con ôm nhau thắm thiết. Chị Phượng cảm động nói: "Dễ thương quá à, dễ thương quá đi." Lấy quà cho gấu, không gì nhiều nhặn hay đắt đỏ, chỉ là 4 hộp đất sét dẻo và bộ xe công trình nhỏ xíu. Gấu thích lắm, lên phòng ngủ chơi, thỉnh thoảng nhìn mommy mỉm cười vui vẻ. Chị Phượng kể, hồi chiều gấu nghe mommy về mới chịu cho gội đầu để mommy ngửi cho thơm. Thằng nhóc nghe cái chuyện mình thì cười ỏn án, vờ như không nghe thấy. Chơi mệt mà vì nhớ mẹ, gấu không chịu ngủ, nổi chướng. Mommy lấy đàn ra hát cho gấu nghe. Cô cậu ngủ say, giấc ngủ an lành vì biết mommy ở bên. Không như đêm trước khi mommy đi, cứ trăn trở có lẽ vì nhớ. Thương làm sao con trai của mẹ. Sáng ra mommy đang sửa soạn trong phòng tắm, thì gấu gọi: "Mommy ơi, lên ngủ với con." Vậy là mommy lật đật chạy lên, nằm cạnh hát ê a khi gấu bú bình. Anh chàng thỉnh thoảng cười khanh khách, dù mommy chẳng làm gì hay ho. Auntie Mai chọc: "Gốc vui rồi hen, có mommy vui rồi hen. Hôm bữa khóc sùm, to ơi là to." Mommy phải nói: "Người ta nhớ mẹ mà, Auntie Mai đừng chọc gấu nghe." Nếu không anh chàng sụ mặt vì nghĩ người khác chọc quê. Đừng tưởng 3 tuổi rưỡi người ta không biết hờn dỗi. Gấu không thích khi người khác cười mình chút nào. Phải giải thích là người ta cười với gấu, chứ không phải cười chọc gấu, thì cậu chàng mới chịu. Chiều đi làm về mệt, ngủ một chút rồi xuống lầu. Gấu mừng lắm, hỏi: "Mommy bệnh hả?" Rồi rủ mommy chơi. Gấu chơi cái gì không vừa ý, hơi câu mày. Mommy lại tỏ ra thích thú, cười phá lên. Vậy là gấu cười theo không nhăn nhó nữa. Gấu nói chuyện với xe: "Xe đánh răng nha." Rồi lấy tay đánh răng cho xe. Mommy lợi dụng tình thế, nói: "Wow, hay quá, gấu đánh răng cho xe hay quá." Đến phiên mommy đánh răng cho gấu, mommy nhìn xe nói: "Xe xem gấu đánh răng nghe, giỏi lắm nè. Xe nhìn nghe, răng anh gấu không bị sâu ăn, răng mommy bị nè." Mommy còn há miệng cho xe nhìn nữa chứ. Vậy là gấu chăm chú nhìn, trong khi mommy đánh hết hàm răng. Không phản đối nhăn nhó, cứ như là sợ xe không làm theo thì phải. Hình như ở tuổi này, gấu không quan tâm người lớn nghĩ gì, chỉ quan tâm thú vật và đồ chơi nghĩ gì mà thôi. Tối lên phòng ngủ, gấu để bạn gấu bông nhỏ lên mền, thảy tung lên, cười rồi ôm bạn hôn và nói: "Có sao không, có sao không?" Rồi lại chơi tiếp. Xà gấu có 5 ngày mà thấy dài tận thiên thu. Nếu có thể, chắc mommy chẳng muốn đi đâu mà không có gấu nữa đâu. Nghe chị Phượng nói, đến 7 tuổi là nhóc nhà chị không thích quanh quẩn với mẹ nữa rồi. Đến 14 tuổi thì chẳng muốn tâm sự nữa. Mommy còn 3 năm rưỡi độc quyền tình yêu của gấu. Sao không tận dụng, phải không con? Chơi cùng con. Tối nay, hai mẹ con xem một đoạn phim August Rush. Đoạn August đánh đàn guitar thật hay. Gấu thích quá, đập hai tay liên tục lên nệm để bắt chước. Mommy bèn lấy cây đàn guitar ra, gãy vài nốt cho gấu nghe. Gấu đòi mommy chơi bài Happy Birthday to You. Mommy chỉ dẫn cho gấu. Con lấy ngón trỏ đàn nghiêng, kéo xuống vậy nè, khỏi bị đứt dây. Rồi, con đàn đi. Vậy là mommy bấm nốt, con gãy đàn. Mommy hát. Một hồi gấu giơ tay: "Shh, mommy." Gấu nghiêng tai tiếp tục lấy ngón trỏ lướt qua các dây. Rất đúng điệu bài hát Happy Birthday. Mommy khoái quá, nói: "Hay quá, khi gấu 5 tuổi, mommy cho gấu đi học đánh trống nghiêng." "Dạ." Gấu cười toe khi được khen, rồi líu lo hỏi về cần đàn, khóa đàn, vân vân. Tới giờ ngủ, gấu ôm bình sữa, mommy hỏi: "Con muốn mommy đàn cho con ngủ hay con muốn mommy ngừng?" "Mommy đàn đi, hát bài Happy Birthday đi." Hát chán bài này, mommy chuyển qua nghêu ngao hát tình yêu. hết bình sữa, gấu chưa ngủ, ngồi dậy chơi tiếp. Mommy phải cất đàn vào hộp, chơi trò khác với gấu. Gấu hỏi, Mommy ăn cơm không? Hả? À, ăn chứ. Ok. Để vào chén nè. Lấy đũa nè. Ok, xong rồi, Mommy ăn đi. Ừ, có chừng nóng đó. Ồ, Mommy vờ thổi, ăn rồi khen. Ngon quá, ngon quá. Gấu cười toe, hỏi, Mommy ăn thịt không? Ăn luôn. Rồi, để chút ngang, thịt vào chén. Sao chút, đũa đâu? Đây rồi, ok, chín rồi, Mommy ăn đi. Thịt xào ngon ghê, hết sảy. Mommy ăn tôm không? Yes, sir. Rồi, ăn tôm gì nè? Tôm kho đi, giống Auntie Phượng hay làm đó con. Dạ. Đũa xào nè, kho nè. Ok, Mommy ăn đi. Nguội rồi đó, không sao đâu. Chao ôi, ngon quá. Gấu nó hết các món. Mommy nói, no quá con ơi. Thôi mình dọn dẹp rửa chén. Mommy thích ăn xong tự đem xuống sinh, tự rửa, không nhờ anh Ti Phương hay anh Ti Mai đâu ngang. Mommy rửa ở ngoài này cho đỡ dơ. Ồ, hiểu rồi. Xong, gấu cười khanh khách, úp mặt xuống gối, lăn vài vòng, rồi ôm bình sữa bú ngủ, chổng mông lên trời, đầu rúc dưới gối. Mommy cất đàn, dọn dẹp chiến trường, thấy lòng thật bình yên. Cánh diều tuổi thơ. Những ngày gần đây, hoạt động yêu thích nhất của hai mẹ con tôi là đi xem thả diều. Cách trường đại học Ramit khoảng 2 cây số, cơ bên con hẻm nhà anh tài xế, có một bãi đất rộng bát ngát, nơi mỗi buổi chiều vào khoảng 5 giờ, các tay chơi diều chuyên nghiệp tụ tập thả diều. Mặc cho nửa bãi đất trống trải đầy chất phế liệu trông không bắt mắt, họ vẫn hăng say theo những cánh diều tuyệt đẹp lên bầu trời trong xanh. Hai mẹ con tôi cũng hăng say không kém. Lót dép ngồi bẹp trên cỏ ngẩng đầu nhìn mê mải. Ôi những cánh diều tuổi thơ, còn gì đẹp bằng. Gấu yêu thích nhất cánh diều màu xanh hình chiếc dù. Rất khó thả vì nó có đến 2 sợi dây. Mỗi khi cánh diều xanh bay cao, gấu mừng rỡ và vỗ tay la lớn. Ôi màu xanh bay rồi, bay cao quá. Và khi cánh diều là đà xuống, cậu bé thất vọng hỏi, Mommy, màu xanh đâu? Sau 2 buổi chiều, màu xanh đó biến mất, thay vào đó là chú bạch tuộc khổng lồ với những cái vòi đủ màu sắc. Gấu thích chí là, Octopus, Mommy, look at the octopus. Nhưng không quên nhắc nhở, màu xanh đâu, màu xanh đâu? Hình như trong trí óc gấu, cánh diều xanh là đẹp nhất, mãi mãi. Tôi lại thích cánh diều hình con cá nhỏ bé, bay tít lên trên cao, nhẹ nhàng và khiêm tốn. Nhìn từ xa, chú cá giống như đứng lặng trong không trung, tỏa một ánh sáng màu vàng nhạt lung linh tuyệt đẹp. So với bộ xương cá hoành tráng bay lượn ở dưới, chú cá của tôi lại càng nhỏ bé hơn. Ngày hôm sau nữa, một ngôi sao xuất hiện, bay cao trông như ngôi sao lạ trong thánh kinh, dẫn đường cho ba vua về gặp hại đồng Giê-xu. Ngôi sao bay vững vàng giữa bầu trời. Gấu ngắm nghía rồi nói, Mommy, không có đuôi. Quả thật, ngôi sao là con diều duy nhất không có đuôi. Những cánh diều làm tôi nhớ lại thời thơ ấu. Lúc ấy, những cánh diều của các anh tôi làm bằng giấy báo, được dán bằng cơm nguội, nan là tre chẻ nhỏ, bót thiệt tròn, dây cước là dây câu cá. Mỗi khi thả, các anh cho tôi cầm cánh diều, còn các anh chạy thật nhanh, thật xa cho diều bay lên. Những lúc diều đứt dây hay vướng phây cao, chúng tôi đồng loạt ồ lên tiếc rẻ. Có điều, hình ảnh cánh diều bay lượn trên bầu trời là hình ảnh đẹp nhất trong ký ức của tôi. Lúc này, nhìn nụ cười của gấu, cách chú bé nhảy cao, thích thú khi diều bay, hạnh phúc tỏa ra từ đầu đến chân nó, làm tôi cười khanh khách theo. Ngay cả buổi chiều, sau 2 ngày mưa tầm tã, bãi phế liệu tỏa mùi hôi khó chịu, vợ gấu vẫn không để ý, chỉ mê mải nhìn theo những cánh diều. Hạnh phúc thì ra đơn sơ vậy thôi. Có cần đâu những trò chơi điện tử đắt tiền, có cần đâu chiếc laptop riêng biệt nối kết Internet, chẳng cần những chương trình TV đa dạng. Bé chỉ cần một bầu trời trong xanh và những cánh diều đủ màu sắc mà thôi. Chiều nào cũng vậy, có dịp là hai mẹ con lại đi xem thả diều, xem cho đến khi trời sầm sẩm tối. Người ta bắt đầu thu dây mới chịu ra về. Gấu nặng nặc đòi tự đi ngang qua bãi rác, miệng nói: "Không sao đâu, không dơ đâu mà." Làm tôi phì cười. Hôm đầu, hai mẹ con ghé vào hẻm để thăm nhà anh tài xế. Con hẻm chưa lót xi măng, lòi lõm đá trộn đất sát nền, hai bên lề có dại mọc cao ngang đầu gối. Nhà nhà san sát, không xây lầu, cửa nào cũng mở toang, và có người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đẩu dựa bên cửa sắt, hoặc xem tivi, hoặc đang đút cơm cho con ăn. Ở mỗi ngã tư là một nhóm, hoặc người đàn ông ngồi lai rai vầy xị, hoặc các chị em phụ nữ xúm xít tán gẫu. Họ tò mò quay ra nhìn chúng tôi, nhất là gấu, cứ tung tăng chạy trước, nói líu lo không ngừng. Chúng tôi đến nhà Andre. Trên đường thỉnh thoảng, người lại chào người quen của anh và được giới thiệu với họ hàng hay hàng xóm. Các chị rờ má gấu khen dễ thương, vuốt tay tôi khen đẹp gái. Tôi cười cảm ơn. Nhớ lại hẻm Thái Hòa ngày xưa, với những ao bèo xanh ngát, hàng dừa cao tít tắp và tiếng cười của trẻ con chơi năm mười tạc lon sau giờ tan học. Những xóm lao động gần gũi thiên nhiên như thế này ngày càng ít đi, thay vào đó là nhà cao tầng, hàng xóm mít ngó đến nhau, cửa khóa, tường rào cắm mảnh chai. Tối hai mẹ con về, đường thơm mùi cỏ dại, thiếu ánh đèn đường, nên tôi có cảm giác với tay là chạm được bầu trời đầy sao. Gấu tung tăng đi bên cạnh, cười khoái chí khi anh Solim chỉ cho xem con cào cào, bướm bướm, đom đóm, thằng lằn. Hít một hơi thở dài, tôi tự nhủ: hạnh phúc đơn thơ đến thế, sao mà đến bây giờ ta mới nhận ra. Hẹn hò cùng gấu. Mỗi ngày, tôi rời nhà lúc 7 giờ sáng và về nhà lúc 5 giờ chiều. Tôi thường hay trốn vào phòng ngủ hơn một tiếng, nạp lại năng lượng trước khi ra chơi với con trai. Mỗi khi có ai trong xóm hỏi: "Mommy đâu rồi gấu con?" là cậu bé làm mặt quan trọng, giơ ngón tay lên thầm thì: "Mommy ngủ rồi." 7 giờ tối là giờ hai mẹ con hẹn hò với nhau. Tôi xách xe đạp ra ngoài, đợi gấu đang rửa tay trong phòng tắm. Gấu nói vọng ra: "Đợi ngang, please." Khi tôi nhắc: "Con phải nói, Mommy ơi, đợi ngang." Thế là cậu bé lặp lại ngay: "Mommy ơi, đợi ngang." Chữ cuối kéo dài có vẻ dịu dàng. Ở tuổi này, gấu đã hiểu rằng Mommy thích dịu dàng thôi. Hai mẹ con chở nhau ra khu chung cư Sky Garden gần nhà. Ở đó có những bể nước rất lớn chứa đầy đá cuội nhẵn thín mà gấu rất mê. Nếu gặp người nào bạn cùng tuổi, gấu sẽ chơi với bạn, chạy nhảy, rượt đuổi, cười khanh khách và quên mặt Mommy. Có lúc vui quá mất dép, thế là hai mẹ con phải lần mò tìm trong bóng tối, cho ra chiếc dép bị lọt vào bụi cây rậm. Nếu không có bạn cùng tuổi, gấu và Mommy đi bộ trên thành bể nước, thả lá làm thuyền, chọi đá kêu cái tủm, chạy lên cầu thang chơi, ngắm mặt trăng tròn, lên bãi cỏ thả mông, ngồi xuống rồi than: "Ôi đau quá." Vì cỏ ở Việt Nam cứng và nhọn chứ không như ở Mỹ. Gấu thích nhất là đi tìm bạn cóc dập cục phân. Có một lần, Mommy thấy chú cóc ngồi cạnh cục phân, buộc miệng nói: "Ôi cóc và cứt." Vậy mà gấu nhớ luôn đến giờ. Cứ mỗi lần ra bãi cỏ gần Sky Garden là luôn miệng hỏi: "Mommy ơi, cóc đâu? Cứt đâu?" Là Mommy vừa buồn cười vừa mắc cỡ, sợ người ta nghe thấy. Chơi chán, hai mẹ con lên xe, đạp ra điểm hẹn kế tiếp là tiệm Bubble Tea, nơi bán trà chân trâu rất ngon. Chưa đến nơi, gấu đã gọi ơi ới: "Cô ơi cô!" Tức là cô bé bán trà. Gấu rất thích cô sinh viên bán trà ngày đi học, ban đêm đi làm thêm này. Cô cũng thương gấu lắm. Ly của gấu không có trà, ít sữa, pha nhiều nước và phải có trân châu. Mommy và gấu ngồi bàn ở lề đường, ngắm người qua lại. Có khi gặp các thầy cô đồng nghiệp Mommy ghé ngang líu lo vài câu. Có khi là cậu bé lang thang, hay xin tiền khách nước ngoài ngừng lại trò chuyện cùng hai mẹ con. Những khi có khách ngồi bàn kế bên, biết mình được để ý, Gấu hay làm nhiều trò, đặc biệt là làm đổ nước rồi đi lấy khăn lau bàn, hay nói và hát tiếng Anh. Mommy ngồi nhìn Gấu và tưởng tượng khi con trai vào tuổi dậy thì, chà, lúc này sẽ ra sao đây ta? Cuối cùng, khi gần 9 giờ tối, hai mẹ con về đến nhà và đánh răng rửa mặt. Đây là giai đoạn dễ gây nhau nhất. Gấu hay lần khần, Mommy nếu mệt, mất kiên nhẫn sẽ la, rồi Gấu khóc và nhõng nhẽo. Khi vào được giường ngủ thì cả hai cũng mệt lử rồi, Gấu phán. Xem ABC xong, đọc sách, brain, rồi ngủ. Có nghĩa là mở YouTube xem bài hát ABC, rồi mở sách đọc. Rồi cả hai mẹ con chạy trong phòng ngủ, chạy đến Đức Mẹ và Chúa Giê-xu, vùng chông chốc rồi cầu nguyện cho hai bên nội ngoại, cho Gấu biết thương người nghèo và mạnh khỏe, cho Mommy sức khỏe tốt và làm việc khôn ngoan. Rồi bye bye, mẹ và Chúa, rồi đi ngủ. Có khi mệt quá, Gấu lăn ra giường phán. Mommy ơi, ngủ rồi xem ABC, đọc sách, rồi ngủ tiếp. Có nghĩa là cậu bé mệt lắm, muốn ngủ, nhưng còn tiếc nuối những mục hấp dẫn kia, cho nên mới tuyên bố vậy. Chưa bú xong nửa bình, Gấu đã nhắm tịt mắt, ngủ rồi. Chỉ có hơn 2 tiếng hẹn hò. Vậy mà, khi Gấu ngủ xong, là Mommy cũng muốn nằm bệt luôn, vì trong 2 tiếng ấy, tất cả sự tập trung của Mommy là ở bên Gấu. Không sao nhãng đi đâu cả, điện thoại không trả lời, chẳng nói chuyện với ai, chỉ lắng nghe và chơi cùng Gấu. Vậy đó, nhưng sáng nào Gấu chướng, khóc không cho Mommy đi làm, thì cảm giác có lỗi lại trỗi dậy và lại nghĩ, phải chi mình ở với Gấu, lâu một chút, hay là sao mình không ráng thêm chút nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy hiện tại như vậy là giỏi lắm rồi. Sau này khi Gấu trưởng thành, hy vọng sẽ thích đi chơi và gặp gỡ Mommy, vì lúc Gấu còn nhỏ, Mommy đã hẹn hò cùng Gấu mỗi ngày mà.